Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thấy biểu hiện rộng lượng của Hồng Vũ Đế như vậy, với tư cách là thần tử, Doãn Triệu Tiên tự nhiên cũng rất vui mừng. Nếu đó là người khác, hoàng đế có lệnh như vậy thì ai cũng phải ra gặp mặt thánh thượng, nhưng bây giờ người đó lại là Kế Duyên. Nói thật lòng trong lòng Doãn Triệu Tiên, nếu so sánh ý định chủ quan của hoàng đế và ý định chủ quan của Kế Duyên, thì Kế tiên sinh vẫn quan trọng hơn một chút. Nói thẳng ra thì Kế Duyên là người thế nào chứ? Thật ra, ngài ấy căn bản không cần quá để ý đến mặt mũi của hoàng đế. Nhưng Doãn Triều Tiên tự thấy mình khá hiểu Kế Duyên. Nếu gã dùng thân phận bằng hữu mời Kế Duyên đi gặp mặt Hồng Vũ Đế thì nhất định Kế Duyên sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề chính là bản thân Doãn Triều Tiên không muốn làm như vậy. Vì thế sau khi cân nhắc do dự một chút, gã nói với Hồng Vũ Đế: hiếm khi bệ hạ lại nguyện ý gặp một thứ dân, đây tất nhiên là niềm vinh hạnh của bằng hữu Doãn Mỗ, thần cũng cảm nhận được khí độ của bệ hạ. Nhưng Kế tiên sinh quả thực rất cổ quái. Nếu không thì như thế này đi, lát nữa thần sẽ đi dạy cho hắn một chút lễ nghi cơ bản. Dù sao cũng không thể bỏ qua phép lễ độ được, miễn cho hắn thực sự xông tới trước thánh giá. Hồng Vũ Đế nghe xong lại càng cảm thấy tò mò. Doãn tướng làm sao vậy? Chẳng lẽ người bạn kia của gã không thể gặp mặt người khác ư? Nếu là người khác, Hồng Vũ Đế, Dương Hạo có thể sẽ cảm thấy gã đang đố kỵ người tài, sợ bạn mình đoạt mất danh tiếng của bản thân. Thậm chí cũng có thể người bạn kia không phải người tốt. Nhưng trước mặt y là Doãn Triệu Tiên, vậy thì tuyệt đối không thể có khả năng này rồi. Thật ra Hồng Vũ Đế có một bí mật nho nhỏ, chưa từng nói với người khác. Ngay cả với hoàng hậu hay là một vị phi tử cực kỳ thân thiết như Đức Phi. Đó là trước khi đăng cơ, y có hai giấc mộng. Giấc mơ đầu tiên gặp được phụ thân, Tiên Hàng, Nguyên Đức Đế. Giấc mơ này khá đơn giản. Lúc ấy Nguyên Đức Đế vừa mới mất, y nằm mơ trước khi phát tang. Khi đó ngay cả Dương Hạo phần lớn đều trong trạng thái phấn khích và có một vài thời điểm y sẽ thấy rất bi thương. Mà lúc đó y đau khổ cũng không hẳn vì phụ thân mình, mà đa phần là do cái chết của ân sư mà ra. Nội dung giấc mộng ấy là Dương Hạo đang ngủ trên giường, sau đó bị một người đánh thức, mà lúc y tỉnh lại chợt thấy phụ thân đang ngồi bên cạnh. Mặc dù y có chút khó hiểu vì phụ thân đã chết rồi, nhưng người thực sự đang ngồi trong phòng nhìn mình ngủ. Chuyện này làm cho Dương Hạo có chút sợ hãi, còn muốn xuống giường hỏi thăm. Chỉ là thái độ của Nguyên Đức Đế lại có chút hòa ái đến khó tin, rất khác với ấn tượng trong quá khứ. Phụ thân chỉ nói đơn giản hai câu, rồi nói mình muốn rời đi và người sẽ đi tới một nơi rất xa. Người dặn y phải chiếu cố đại trinh thật tốt, gặp chuyện khó khăn thì phải hỏi Doãn Triệu Tiên, và còn nhắc y không được quên những lời đã nói bên giường bệnh. Đợi Nguyên Đức Đế đi khỏi, Dương Hạo mới bước xuống giường. Lúc này trời vừa tảng sáng, y dần nhớ lại lời trăn trối khi Nguyên Đức Đế hấp hối. Khi đó phụ thân đã dặn y không được để Doãn Triệu Tiên bị gian thần làm hại. Trong giấc mộng thứ hai, y mơ về ngày mình còn nhỏ. Sau khi rời khỏi Hoàng Văn Quán, Dương Hạo bái kiến thiếu sư Lý Mục làm ân sư. Từ đó y đã có một người quan tâm tới chu toàn, lại còn nhìn xa trông rộng nữa. Hôm đó trong thư phòng của Lý Mục sư, Dương Hạo mới chỉ 14 tuổi, 15 tuổi, đang ngồi đọc sách. Lý Mục Thư ở bên cạnh nhắm mắt, lắng nghe, thi thoảng sẽ chỉ ra những điểm quan trọng trong sách. Một tay vẫn vỗ lên chồng thư tịch nằm trên góc bàn của Dương Hạo. Trong khi đọc đến đoạn nếu làm quân vương thì nên làm như thế nào, Lý Mục Thư đang nhắm mắt đột nhiên nói chen vào áp sát lại gần Dương Hạo. Điện hạ, tuổi của ta đã lớn, một ngày nào đó sẽ bỏ ngài mà đi. Ta không chết vì những chuyện lục đục, minh thương ám tiễn, thì cũng chết vì tuổi già ốm đau. nhưng con đường của Điện Hạ còn rất dài. Trong tương lai, ngài chắc chắn sẽ đăng cơ làm hoàng đế, tay cầm đại bảo. Lão sư, ta cũng cảm thấy mình có thể làm hoàng đế, luôn cảm thấy như vậy. Dương Hạo cười cười, trả lời lão sư. Điều kỳ lạ trong giấc mơ là Dương Hạo suýt chút nữa đã quên mất việc trở thành hoàng đế, chỉ coi như là thời thiếu niên trước đây. Nhưng cho dù như vậy, y vẫn có linh cảm mạnh mẽ rằng mình sẽ lên ngôi. Lý Mục Thư khẽ gật đầu, rời bàn tay phải nãy giờ đặt trên chồng sách ra. Điện Hạ, tác giả của những cuốn sách này chính là Đại Tài Đại Hiền, chưa từng có từ khi Đại Trinh lập quốc đến nay. Sau này nếu Điện Hạ đăng cơ, tuy ta có thể không thấy được cảnh ấy, nhưng nhất định phải để người này đứng bên cạnh, chứng kiến hết thảy. Người này trung tâm vì nước, cũng vì vạn dân trong thiên hạ. Một thân hạo nhiên khí sán lạn quỷ thần cũng phải khâm phục. Lý Mục Thư đẩy chồng sách đến trước mặt thiếu niên Dương Hạo. Đó là mấy cuốn như là Quần Điều Luận, Vi Trị Nghĩa. Người đọc mấy quyển này thật kỹ, sau này cũng phải xem nhiều hơn. Ta phải đi về rồi. Ta đã biết, lão sư. Thiếu niên Dương Hạo gật đầu đồng ý. Khi vừa mở sách ra, bỗng nhiên đinh quang chợt lóe. Y nhớ ra mình đang trong thư phòng của lão sư mà. Vậy lão sư đi về đâu? Lúc ngẩng đầu, y thấy ngoài cửa thư phòng có chút mông lung. Lão sư chắp tay với một bóng đen đang đứng ở đó rồi mới rời đi. Sau đó, Dương Hạo tỉnh lại. Giấc mộng này dù đã tỉnh giấc, nhưng y vẫn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết, nhớ rất kỹ càng, rất có thể đây chính là một lần báo mộng của ân sư sau khi qua đời. Cả hai giấc mơ này đều làm cho Dương Hạo, người vốn đã xem trọng Doãn Triệu Tiên, lại càng quan tâm đến Doãn gia nhiều hơn nữa. Vì vậy, dù Doãn Triệu Tiên cũng biết đương kim thánh thượng rất tin tưởng mình, nhưng trên thực tế, Dương Hạo còn tín nhiệm gã nhiều hơn cả bản thân Doãn Triệu Tiên có thể nghĩ tới. Ngoài phòng khách, Doãn Thanh đưa Thường Bình công chúa đi dọc theo hành lang tới hoa viên. Từ trước đến nay, Doãn Thanh luôn biết cách ăn nói. Cho dù là công chúa trước mặt y, cho dù là hoàng đế có dụng ý đặc biệt thì Doãn Thanh cũng không quá lo lắng. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đã đi vòng qua hành lang ngắm cảnh sắc ở hai hoa viên, sau đó là tới phòng bếp. Doãn phủ của ta không so được với hoàng cung, tùy tiện đi dạo một chút cũng chẳng có nhiều thứ để xem. Giờ chúng ta trở về thôi, kẻo thánh thượng và cha ta trách tội. Thường Bình công chúa nhìn Doãn Thanh. Doãn thị lang không thích đi dạo với ta sao? Doãn Thanh vội vàng giải thích. Tất nhiên không phải rồi. Chỉ là ý của thánh thượng và cha ta hơn phân nửa là để cho chúng ta ở chung một chỗ. Bây giờ bên ngoài rét buốt như vậy mà mẹ ta cũng nghĩ ra được. Chúng ta đi vào phòng bếp, ngồi trước lò ủ ấm, nói chuyện phiếm có phải thoải mái hơn không? Thậm chí ở phòng bếp còn có thể có chút đồ ăn ngon nữa. Thường Bình công chúa sững sờ, sau đó cũng là bật cười. Thực ra nàng cũng chưa tới mức yêu thích Doãn Thanh, dù không ghét nhưng vẫn còn khá xa lạ. Chỉ là nữ tử, đợi gả nhiều khi thân bất do kỷ, huống chi nàng còn ở trong hoàng gia. Tuy được phụ hoàng sủng ái, nhưng chuyện trung thân đại sự vẫn không thể tự mình làm chủ được. May mà có Doãn Thanh. Dù y không bằng Doãn tướng, nhưng cũng có chút danh tiếng. Ít nhất là Thường Bình công chúa đã từng xem qua bức họa mà Doãn Thanh vẽ. Quả thực là tài nghệ rất tốt. Vậy thì theo ý Doãn thị lang đi, chúng ta tùy tiện đi dạo rồi tới phòng bếp. Chẳng qua ta còn muốn nhìn thư phòng Doãn phủ một chút, nghe nói nơi này có văn khí nhất trong thiên hạ. Được thôi, Doãn mỗ nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu này. Công chúa Điện Hạ, mời đi bên này. Doãn Thanh rất có phong độ đưa tay mời, dẫn Thường Bình công chúa du ngoạn Doãn phủ. Chủ yếu là dạo chơi hoa viên, đến thư phòng mà Thường Bình công chúa thấy tò mò. Doãn phủ có tới mấy thư phòng lận. Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên đều có một gian thư phòng của riêng mình. Doãn Thanh không thể đưa Thường Bình công chúa đến nơi của Doãn Triệu Tiên được, nhưng vẫn có thể dẫn nàng vào thư phòng của mình. Bước vào thư phòng của Doãn Thanh, Thường Bình công chúa có chút xuất thần. Trong phòng treo đầy bức họa, có hương dân phong tình, có sơn xuyên thủy trạch, có hoa, có đại thụ, có sân nhỏ, có những động vật như chó vàng và hồ ly. Có văn nhân đang viết chữ tương tự như Doãn Tướng mấy phần. Thậm chí còn có tiên nhân cưỡi gió ngao du, thân hình mơ mơ, hồ hồ. Mỗi bức họa đều giống như thật, còn xuất chúng bất phàm hơn những tác phẩm bị tuồn ra hàng bán ở bên ngoài. Thường mình công chúa có thể cảm nhận được ý cảnh đặc biệt trong mỗi bức vẽ. Giá sách và bàn làm việc trong thư phòng chất đầy thư tịch. Có thật nhiều cuốn sách đang mở trên bàn, trên đó ghi đầy những điểm đánh giá, chú giải. Điều này thể hiện ra chủ nhân của nó rất dụng tâm khi đọc sách. Sau khi Thường Bình công chúa hỏi ý kiến của Doãn Thanh, nàng tùy tiện cầm lấy một cuốn sách muốn nhìn xem Doãn Thị Lang đang chú giải cái gì. Không riêng gì những lời phân tích ý nghĩa như những thư sinh bình thường khác, trên đó còn có viết ra phần nghĩa bóng và nghĩa đen, rồi lại tựa như là chỉ viết vài từ mà đã chỉ ra chính ý của cả quyển, khiến cho bản chất nội dung của cuốn sách phơi bày rõ ràng ra trước mắt. Sách, tranh, một bức họa chưa vẽ xong, một đoạn văn chưa viết hết. Đáng nhẽ ra tất cả những thứ này sẽ làm cho thư phòng trở nên lộn xộn mới phải, nhưng lại luôn mang đến cảm giác ngay ngắn trật tự một cách kỳ lạ. Quả là rất nên thơ thú vị giữa hưng mực nhàn nhạt. Thường Bình công chúa cũng là một nữ tử thông tuệ, hiểu lễ nghĩa, trong lòng không khỏi có chút rung động. Điều này không giống như nhiều người vẫn nói về một chậu ấm mãi núp dưới cái bóng quá lớn của người cha. Nàng nhìn Doãn Thanh, rốt cục cũng có chút xấu hổ nói. Doãn Thị Lang, tài nghệ vẽ tranh của người tốt như vậy, lúc nào có thể vẽ cho ta một bức họa được không? Công chúa có lệnh, Doãn Thanh dĩ nhiên sẽ làm. Được rồi, thời gian tới thư phòng đã khá đông, giờ chúng ta tới phòng ăn cũng không còn sớm nữa. Công chúa điện hạ, chúng ta nên đi qua bên đó thôi, nếu không sẽ không kịp giờ cơm đấy. Được, được, ta biết rồi. Thường Bình công chúa mở miệng. Nàng đặt cuốn sách trong tay về lại chỗ cũ, lúc này mới đứng dậy. Hai người đi theo một con đường khác tiến vào phòng ăn, cũng có thể nhìn thấy phòng khách của Kế Duyên ở xa xa. Lúc Thường Bình công chúa đang nhìn trái nhìn phải, nàng chợt thấy trong nội viện của khách xá kia có một nam tử mặc áo trắng đang loay hoay đánh cờ trên bàn đá. Nàng quay sang hỏi Doãn Thanh, vừa mới quen biết một chút. Doãn Thị Lang, người kia là ai? Nhìn không giống hạ nhân trong quý phủ của các ngươi. Doãn Thanh một bên nhìn mặt Kế Duyên, vừa đi vừa giải thích với công chúa. Đây là một vị trưởng bối ở quê ta, rất hiếm khi mới đến làm khách ở kinh thành, nên ở lại trong nhà. Người thích yên tĩnh, chúng ta không nên qua đó quấy rầy. Lúc hai người đi qua, tâm tư Kế Duyên thật ra sớm không còn đặt trên bàn cờ nữa. Hắn chỉ giả vờ giả vịt cầm quân cờ lên mà thôi. Ngoài hắn ra, tâm trạng giống vậy còn có một con hồ ly đang ngồi xổm dưới bàn, một con hạc giấy đậu trên vai Kế Duyên, và đương nhiên là kiếm ý thiếp không lấy ra nữa. Nếu không thì sẽ cực kỳ náo nhiệt cho mà xem. Hồ Vân thò đầu nhìn về phía xa, về mặt hiếu kỳ. Kế tiên sinh, nữ nhân bên cạnh Doãn Thanh là ai vậy? Chắc là một vị công chúa. Thấy y một mình đưa nàng đi dạo như thế, mục đích của hoàng đế đến Doãn Phủ cũng đáng để suy ngẫm đấy. Hồ Vân sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Nàng ta muốn làm vợ của Doãn Thanh sao? Nghe được lời này, Kế Duyên cũng ngây ngốc ra. Hắn cúi đầu nhìn hồ ly. Ngươi là một hồ ly tu hành trong núi, mà cũng biết nhiều thế cơ hả? Nghe câu hỏi của Kế Duyên, Hồ Vân có vẻ hơi ngạc nhiên. Thưa tiên sinh, ngài cũng đã nói với ta và Lục Sơn Quân rằng văn hóa nhân tộc rất rộng lớn và sâu sắc. Thấy nhiều, dĩ nhiên ta sẽ hiểu nhiều. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa lấy chồng, đoán cũng dễ mà. Ngươi biết nàng là cô nương chưa gả đi hả? Kế Duyên hứng thú hỏi thăm Hồ Vân, lẽ nào con hồ ly này đã tu hành một loại pháp nhãn nào đó, tự ngộ ra một dáng thủ thuật tựa như vọng khí thuật ư? Chỉ là Kế Duyên đã lầm, trong khi Hồ Vân chỉ móng vuốt vào mũi của nó. Đoán được mà, cô nương chưa phá thân thì có mùi khác đấy, lại còn tỏa ra cái mùi... Được rồi, được rồi. Kế Duyên không khỏi giở khóc giở cười. Đây vẫn là phương thức của động vật, nhưng mà phải nói rất là chính xác. Hồ Vân vừa cười ha ha, vừa nhìn Doãn Thanh đang đi cùng cô gái lạ mặt đằng cả xa kia. Đương nhiên nó biết Doãn Thanh cũng không còn trẻ nữa, và y lẽ ra nên cân nhắc về vấn đề trung thân đại sự từ lâu rồi. Kế tiên sinh, ngài nghĩ sao về cô gái này? Có xứng với Doãn Thanh hay không? Ừ, còn tùy thuộc vào suy nghĩ của Doãn Thanh nữa. Về phần cô gái đó, nàng cũng không phải người thường đâu. Át hẳn là công chúa trong hoàng tộc đấy. Nghe Kế Duyên nói vậy, Hồ Vân bèn áp dụng ngay động tác vuốt ve tròm lông nơi cằm mà nó học được từ Doãn Thanh trong thời gian gần đây. Kiều cứ nghe đến chuyện tốt là vuốt sâu, rồi gật đầu. Nàng là một công chúa, nếu xét về thân phận cũng miễn cưỡng qua ải nha. Chỉ là không rõ đức hạnh của nàng thế nào. Kế Duyên lắc đầu, phất tay áo quét qua. Tất cả các quân cờ trắng trên bàn đều tự động xếp vào hộp chứa cờ. Hắn phất tay một lần nữa, đến lượt các quân cờ đen cũng nằm trong hộp. Hồ Vân đang nhìn đôi nam nữ cuối hành lang. Sau khi cả hai mất hút, theo ngã rẽ bức tường cao bao quanh sân, đột nhiên nó cũng dần nôn nóng. Không được, cơ hội hiếm có như vậy ta phải xem thử. Kế tiên sinh, ta đi nha. Hồ Vân cũng không lỗ mãng. Hỏi ý Kế Duyên trước, nếu Kế Duyên không đồng ý thì nó cũng không tùy tiện chạy khắp nơi. Kế Duyên vẫy nhẹ cánh tay phải. Đi đi, đừng để bị phát hiện đấy. Hiện tại Doãn Phu Tử đang tiếp đãi hoàng đế của Đại Trinh. Y có tử khí, tử vi hộ thể, và lại các dòng khí tượng đối trọng nhau cũng rất dày đặc, không hề yếu ớt. Tuy các luồng khí ấy sẽ không gây ảnh hưởng đến ngươi nếu ngươi không có ý đồ xấu, nhưng tốt hơn là ngươi không nên tiến đến gần hoàng đế. He he, hiểu rồi, ta đi đây. Hồ Vân nhảy ra khỏi bàn đá, nói một câu như thế với Kế Duyên rồi chuẩn bị vọt đi. Nhưng ngay khi nó đi, hạc giấy trên người Kế Duyên chợt vỗ nhẹ cánh rồi bay đến đỉnh đầu Hồ Vân. Không cần phải nói cũng biết nó muốn làm gì. Hồ Vân duỗi móng vuốt vỗ nhẹ con hạc giấy rồi nói thêm lời với Kế Duyên. Vậy chúng ta đi nhá. Đi đi, ừ. Nhớ nhìn kỹ chút, sau đó về đây kể cho ta nghe. Vâng. Hồ Vân vừa đáp lời, thân hình của nó đã biến mất khỏi tầm mắt của Kế Duyên sau vài bước nhảy. Chỉ là Kế Duyên chưa yên tĩnh được bao lâu thì giọng nói hào hứng của Doãn Trọng chợt vang lên, rồi càng lúc càng tiến đến gần hắn. Kế tiên sinh, hôm nay có chuyện lớn nè. Doãn Trọng chạy rất nhanh, nhưng khi chạy dọc một mạch từ hành lang đến chỗ Kế Duyên, nó cũng không hề thở gấp. Tuy nhiên, mặt Doãn Trọng ửng hồng, chẳng biết là do mệt hay là hưng phấn. Ồ, chuyện gì lớn thế? Liên quan đến huynh trưởng của con và cô gái kia hả? Hê vâng ạ, Kế tiên sinh, con bí mật nói cho ngài biết nhá. Xem ra nàng ấy đến đây để bắt đầu làm quen với huynh trưởng của con đấy. Nàng ta có thân phận rất khó lường, chính là vị công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất, Thường Bình công chúa đấy. Kiểu cách mà Doãn Trọng nói chuyện còn bao hàm chút ý vị khoe khoang trong đó, nói gần nói xa chi bằng nói thật kiểu. Ngài thấy chưa, gia đình con có lợi hại không, ngay cả công chúa cũng phải đến đây để làm quen với huynh trưởng đấy. Còn nữa nha. Nói đến đây, Doãn Trọng khe khẽ. Hơn nữa, đương kim hoàng thượng hiện tại cũng có ở đó. Thật tiếc là chẳng có hoàng tử nào đến, không thì còn đã có người chơi cùng. Tiên sinh ơi, ngài có lẽ chưa từng nhìn thấy hoàng thượng nha. Ngày thường, hoàng thượng đều ở trong cung, xung quanh toàn là thị vệ đấy. Kế Duyên mỉm cười. Ta không chỉ gặp Hồng Vũ Đế hiện tại, mà ngay cả Nguyên Đức Đế cũng trông thấy luôn rồi. Nhân tiện nhà ngươi có khách quý, sao lại đến đây làm gì? Doãn Trọng cười hi hi, nhìn về hướng hành lang rồi hạ giọng nói nhỏ hơn lúc trước. Con nha, con xin ra ngoài bằng cách lấy cờ và chạy đến chỗ của tiên sinh đấy. Khi rời khỏi phòng khách, con bí mật theo huynh trưởng và Thường Bình công chúa. Họ đi lại bên trong thư phòng rất lâu mới chịu ra ngoài, chẳng biết làm gì trong đó nữa. Còn nghe nói cô nam quả nữ mà ở chung một phòng sẽ... Doãn Trọng còn đang cười toe toét nói thì bị Kế Duyên vươn tay búng mạnh vào trán một cái. Ui da! Doãn Trọng xoa cái trán. Tiên sinh, sao ngài cốc đầu con? Kế Duyên cười khẽ lắc đầu, lơ đắng xoa nhẹ đầu Doãn Trọng, đồng thời cất bàn cờ và hộp cờ trên bàn đá vào trong tay, giả bộ tức giận. Tuổi con nhỏ, thế mà dám suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung. Con không có. Doãn Trọng chột dạ lẩm bẩm, rồi đột nhiên nhìn thấy phụ thân mình là Doãn Triệu Tiên từ hành lang bên kia đi tới. Thằng nhóc sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng nấp sau bàn đá theo bản năng. Dáng đi của Doãn Triệu Tiên không có vẻ gì là gấp gáp, nhưng cũng không chậm chạp. Thực ra bước chân của ông khá dài nên tốc độ cũng khá nhanh. Khi đến khu vực nhà khách, ông nhìn hướng bên kia của chiếc bàn đá. Hồ Nhi, con đang làm gì vậy? À, con đang tìm Hồ Vân. Lạ thật, con hồ ly này đi đâu rồi nhỉ? Doãn Trọng gãi đầu, giả vờ nửa thật nửa giả đứng lên. Doãn Triệu Tiên lắc đầu, cũng không nhìn nó nữa, quay sang Kế Duyên nói. Kế tiên sinh, chắc tiên sinh đã biết hôm nay là ai đến rồi. Hoàng thượng biết ngài đang làm khách tại đây, nên muốn gặp một lát. Chốc nữa sẽ có một bữa tiệc tại phòng ăn. Ta đã từ chối với lý do rằng ngài là thứ dân nơi thôn giã, không biết lễ nghi định. Kế Duyên đưa tay ngăn lời Doãn Triệu Tiên rồi bảo. Nếu Hùng Vũ Đế đã muốn gặp ta, vậy thì đi gặp một lát là được. Dù gì đi nữa thì y cũng là hoàng đế của Đại Trinh, một phụ tể như ngươi cũng nên nể mặt y. Vậy có thích hợp không? Doãn Triệu Tiên quả thực không ngờ Kế Duyên đồng ý gặp mặt hoàng đế. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, ông cho rằng đây là vì cân nhắc giúp cho Doãn gia. Không có gì là không thích hợp cả, cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ta ăn với ai cũng được. Doãn phu tử không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Như người đã nói, cứ xem là một thứ dân chưa từng nhìn thấy hoàng đế đi, thế nên cũng muốn thử để gặp cho biết ấy mà. Thấy Kế Duyên thực sự không ngại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Doãn Triệu Tiên cũng an tâm. Tốt rồi, vậy ta sẽ đi cùng với tiên sinh đến phòng ăn. Đầu bếp đã chuẩn bị xong hết cả. À mà, trước mặt hoàng thượng, mong tiên sinh có thể gọi ngài ấy là bệ hạ. Dù là trước mặt một người dân thông thường, Kế Duyên vẫn có thể giữ lễ nghĩa đầy đủ, huống chi là hoàng thượng. Do đó hắn cười trấn an. Đừng lo lắng, ta có chừng mực mà. Nhân tiện hôm nay hoàng thượng tới đây là vì Doãn Thành hả? Doãn Triệu Tiên liếc sang Doãn Trọng một chút, sau đó gật đầu với Kế Duyên. Ngài ấy dẫn Thường Minh công chúa theo, nếu chuyện này có thể thành, âu cũng được xem là một sự kiện đáng ca tụng. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng thảo luận, cộng với Doãn Trọng trông như đang thành thật đi theo, nhưng thực ra đang rất nghiêm túc nghe lén. Ba người cứ thế mà đi đến phòng ăn, không mất nhiều thời gian để men theo hành lang đến phòng ăn. Dễ thấy nhất tại nơi đó chính là những thị vệ đeo đao đứng canh gác bên ngoài, cẩn thận bảo vệ khu vực trước cửa của nội viện. Nhìn thấy Doãn Triệu Tiên đang đi tới, những người thị vệ ngoài cùng chắp tay về phía ông ta, trong khi những thị vệ khác nhìn chăm chăm vào Kế Duyên, quan sát bước đi và quần áo của hắn. Chỉ cần những thị vệ này không lục soát cả người, Kế Duyên cũng bỏ qua tất cả những ánh mắt dò xét này. Doãn Triệu Tiên cũng vậy, chỉ đưa tay mời khi đến gần khu vực cửa ra vào. Mời Kế tiên sinh, hoàng thượng và Đức Phi nương nương đều đã ở bên trong. Một người thị vệ nơi đó giúp mở cửa, Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên lần lượt bước vào, còn Doãn Trọng theo đuôi ở vị trí cuối cùng. Phòng ăn này rất rộng, có thể đặt nhiều bàn tiệc. Hiện tại một bàn đã được bày biện sẵn, trông rất rộng rãi. Từ cửa vào, phải mất thêm 4-5 bước mới đến vị trí vào bàn ăn. Lúc này Hồng Vũ Đế đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, đứng gần y còn có một vài tên thái giám, thị nữ và những gã thị vệ. Người bên kia là hoàng đế, kẻ như là loại người đặc biệt. Đương nhiên, Kế Duyên có thể thấy rõ, Dương Hạo khá uy nghiêm hơn trước kia. Doãn Trọng không chút cố kỵ trực tiếp chạy tới chỗ của mẹ mình. Tất cả mọi người bao gồm cả hoàng đế đều phải bật cười. Trong khi đó, Doãn Triệu Tiên đứng trước cửa chắp tay hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ, đây là bạn tốt của vi thần. Nói xong, Doãn Triệu Tiên nhìn sang Kế Duyên thì thầm nhắc nhở. Kế tiên sinh. Kế Duyên không chờ ông nói thêm bèn mỉm cười chắp tay chào Hồng Vũ Đế. Thảo dân Kế Duyên, bái kiến điện hạ. Hồng Vũ Đế cũng đang quan sát cẩn thận Kế Duyên, thấy hắn tuy ăn mặc giản dị nhưng khá ung dung, giữ phong thái nhẹ nhàng, dù đứng cùng với Doãn Triệu Tiên có khí độ nổi bật nhưng lại chẳng hề kém cạnh. Ấn tượng đầu tiên của y về Kế Duyên chính là kẻ này rõ ràng là một nhân vật có gì đó rất lợi hại. Đến đây, Doãn Ái Khanh và Kế tiên sinh không cần đa lễ, đến đây ngồi xuống đi. Cô đã sớm đói bụng rồi, vẫn chờ nếm thử đặc sản của huyện Ninh An đấy. Doãn Thanh, người nãy giờ đã ngồi trước nơi bàn tiệc, hơi ngạc nhiên vì không ngờ Kế tiên sinh thực sự đồng ý đến đây. Nhưng nhìn ánh mắt của Kế tiên sinh đã lườm mình và Thường Bình công chúa mấy lần, y chợt hiểu ra một điều gì đó trong lòng.

Có vài người thoáng động đậy bước chân, tùy thời có thể bạo khởi đến cửa sổ. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng những thị vệ đồng liêu bên ngoài có lẽ đã hành động. Người có chuyên môn chắc chắn cũng bắt đầu điều tra vị trí phát ra thanh âm. Trong lòng Doãn Thanh tức thì căng thẳng, y nghe ra được đó là thanh âm của Hồ Vân. Doãn Thanh vô thức nhìn sang Kế Duyên, lại thấy ngài ấy đang mỉm cười. Thấy Doãn Thanh nhìn mình, Kế Duyên lấy một miếng thịt gà hương tô. Ở ngoài phòng, một hồ ly như Hồ Vân có vóc người quá lùn, lại không muốn dùng móng vuốt cào cấu nên bức tường của Doãn gia. Vì vậy, trong lúc âm thầm quan sát, nó tìm được một côn gỗ khá to, chống bên cửa sổ. Nó bèn ngồi xổm trên côn gỗ, dùng thần thông nhìn xuyên qua cửa sổ, quan sát tình hình bên trong. Vốn dĩ với năng lực của Hồ Vân thì đứng cân bằng trên cái cột trống này không thành vấn đề. Nhưng lúc gà hương tô được đưa lên, hồn phách của Hồ Ly đã bay lên theo đĩa thịt gà rồi. Lúc ngã xuống, Hồ Vân vội vàng chạy thục mạng, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh và mùi thơm của gà hương tô. Nó không nén được bất bình, không công bằng, không công bằng. Tất cả đều được ăn, còn ta với hạc giấy nhỏ thì nhịn. Không đúng, con hạc này không ăn gì được, chỉ có ta không có ăn. Hồ đi nhảy lên, trực tiếp bay tới nóc nhà. Nhưng nó vừa lên tới nơi thì thấy trên nóc nhà có hai tên thị vệ mang đao cũng bay vọt lên như gió. Bộ pháp của bọn họ giống như quỷ, chẳng hề có chút thanh âm nào. À, không ổn. Hồ Vân vội vàng phất đuôi, nhảy xuống khỏi nóc nhà từ một hướng khác. Đồng thời, lúc nó đang bối rối thi triển yêu pháp của mình, hai hộ vệ cũng đã nhìn thấy một vệt đỏ nhảy xuống nóc nhà. Một lúc sau, có thị vệ nào đó báo cáo. Bẩm báo bệ hạ, tiếng vừa rồi là của một con mèo màu đỏ, cũng không có gì khác thường. Thì ra là một con mèo. Xem đám thị vệ khẩn trương chưa kìa, chẳng lẽ trong nhà Doãn tướng còn có thể có thích khách hay sao? Hồng Vũ Đế mỉm cười, một lần nữa làm hòa hoãn bầu không khí. Doãn Triều Tiên vội nói, hay, lời này của bệ hạ sai rồi. Các vị thị vệ trung thành tận tâm, chuyện hộ giá càng cẩn thận càng tốt. Doãn Thanh ở bên cạnh vừa nghĩ tới dáng vẻ thèm thịt gà của Hồ Vân, không khỏi cũng có chút buồn cười. Thường Bình công chúa nhìn y hỏi thăm. Doãn Thị Lang biết con mèo kia? Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Đó là một con mèo tham ăn, đặc biệt rất thích ăn thịt gà. Có lẽ lúc nãy mùi thơm của gà hương tô đã kích thích nó đấy. Trong quý phủ có một con mèo màu đỏ sao? Ta chưa từng thấy loài mèo này. Trời đất bao la, có chuyện lạ gì không có chứ? Doãn Thanh vừa bịa chuyện đến vui vẻ, vừa dùng ngón tay dính chút rượu vẽ hình dáng con mèo trên bàn. Vẽ đẹp quá! Ta rất chờ mong Doãn Thị Lang sẽ vẽ cho ta một bức đấy. Sẽ thỏa mãn công chúa điện hạ. Hai người họ cũng không chú ý đến hoàng đế, Đức Phi và mấy người Doãn gia đang tận lực chú ý đến bọn họ. Thấy hai người bí mật cười nói với nhau, ai cũng cao hứng. Ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy kinh ngạc, mở lớn pháp nhãn một chút. Hắn nhìn thấy, chỉ trong một thời gian ngắn mà khí tượng trên hai người bọn họ đã trở nên tương đối hợp nhau. Tiểu tử này biết cách ghẹo nữ nhân lắm nha. Nhìn tình hình hiện tại, Kế Duyên cảm thấy chuyện của Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cơ bản đã ổn thỏa. May mắn là dường như hai người họ không mang tâm lý chống đối. Hơn nữa, Thường Bình công chúa còn có chút ngưỡng mộ dáng vẻ của Doãn Thanh. Chỉ là Doãn Thanh đã hơn 30, và mặc dù Thường Bình công chúa được xem như lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử công chúa, nàng cũng mới 18 mà thôi. Rõ ràng, Doãn Thanh chính là trâu già gặm cỏ non. Sau khi ăn xong bữa cơm này, kể như là chủ và khách đều đã vui vẻ. Nhưng vì đây là thời điểm thích hợp để thừa thắng xông lên, Hồng Vũ Đế lấy cớ là tâm trạng đang rất vui vẻ, nên muốn ở lại Doãn Phủ để tâm sự nhiều hơn. Người của Doãn gia tất nhiên là rất biết phối hợp. Mà phối hợp là làm gì thế? Tất nhiên là phối hợp để sắp xếp cho Doãn Thanh và Thường Bình công chúa có không gian riêng cùng nhau, dành nhiều thời gian ở bên nhau rồi. Đồng thời, Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cũng không hề phản đối gì. Nếu đã thế, vậy thì Doãn Thanh đã có thể thực hiện lời hứa vẽ tranh cho nàng trước đó. Sau khi Doãn Thanh ưng thuận, hai người bèn cùng hai thị nữ tiến về thư phòng của y. Sảnh tiếp khách được bếp lò nóng sưởi ấm nên không gian rất dễ chịu. Lúc này Hồng Vũ Đế và Doãn Triệu Tiên đang ngồi đánh cờ với nhau trên một chiếc sạp được phủ bằng tơ lông. Giữa hai người có một chiếc bàn thấp chân với bộ cờ bên trên. Đức Phi và Doãn Mẫu cũng đang trò chuyện với nhau ở một góc khác của chiếc sạp lớn. Họ dịu dàng thương lượng về chuyện của Doãn Thanh và Thường Bình công chúa với một nụ cười trên môi. Thậm chí, cả hai còn tính đến việc chuẩn bị lễ thành hôn thế nào, rồi nên dùng vải màu gì để may xiêm y cho con cháu. Rõ ràng, sức tưởng tượng của hai vị này nhanh hơn tiến triển trên thực tế rất nhiều. Không rời khỏi bàn ăn ngay lập tức, lúc này Kế Duyên vẫn lịch sự ngồi nán lại một lúc. Sau đó hắn mới rời khỏi sảnh tiếp khách cùng Doãn Trọng, cũng là người đang buồn chán không kém. Khi ra khỏi phòng, Kế Duyên dẫn Doãn Trọng bước đến hành lang rồi tiến về sân vườn ở khu vực nhà khách. Nhóm thị vệ bên ngoài chỉ liếc mắt nhìn Kế Duyên đúng một lần rồi thôi, rốt cuộc người này rõ ràng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt mà thôi. Đến khi ra ngoài, Doãn Trọng không còn kiêng kỵ gì nữa. Cậu bé lập tức hỏi Kế Duyên ngay khi chưa đi được bao xa. Kế tiên sinh, ngài nói xem, có phải lần này huynh trưởng sẽ thực sự sắp kết hôn không? Vậy con sắp thành thúc thúc à? Nàng là thường bình công chúa kia rất xinh đẹp đấy. Con không tin huynh trưởng của mình đủ khả năng kiềm lòng được đâu. Dù gì đi nữa, thục sắc, tính dã cơ mà. Suýt nữa là Kế Duyên lại muốn tóc đầu tên nhóc Doãn Trọng này. Thằng nhỏ kia, con học được điều tầm phào này ở đâu? Thành Nhi thuở bé ngoan ngoãn hơn con nhiều đấy. Vốn dĩ con cũng kém cỏi hơn huynh trưởng mà. Hơn nữa, do Kế tiên sinh không biết đấy thôi, đừng nhìn vẻ ngoài huynh trưởng con như một văn nhân, nhưng huynh ấy khỏe lắm đấy. À đúng rồi, ngài chưa nói với con, liệu chuyện của huynh trưởng lần này có thành công hay không? Doãn Trọng rất quan tâm đến việc Doãn Thanh có thể kết hôn hay không. Hay nói cách khác, nó cực kỳ quan tâm đến việc mình có thể ôm lấy cháu trai tương lai hay không. Vì như thế, nó sẽ chờ đợi cháu trai mình lớn một tí rồi cùng nhau chơi đùa trong Doãn phủ. Nhưng như vậy là chưa suy nghĩ đủ thấu đáo, vì chờ đến khi cháu trai đủ lớn để có thể rong chơi, có lẽ Doãn Trọng cũng đã qua độ tuổi được phép nô đùa tùy tiện rồi. Vừa đi vừa ngắm trăng sao trên bầu trời ngoài hành lang, Kế Duyên mỉm cười trả lời. Không nhanh như con tưởng, nhưng đoán chừng cuộc hôn nhân này giữa Doãn Thanh và công chúa cơ bản đã là vững vàng rồi. Dù sao thì hoàng đế cũng có ý định thúc đẩy, mà Doãn Thanh và cô nàng Thường Bình công chúa kia cũng không phản cảm lẫn nhau. Nghe được lời này, Doãn Trọng rất vui mừng. Nếu Kế Duyên đã nói như vậy, chắc chắn chuyện này sẽ thành công. Kế tiên sinh, hay là chúng ta cùng nhau xem huynh trưởng và công chúa đang làm gì nhá? Kế Duyên nhìn nó. Làm gì là làm gì, vẽ tranh chứ làm gì nữa. Chẳng lẽ con không nghe thấy bọn họ bảo sẽ đi vẽ tranh lúc ra khỏi cửa ban nãy hả? Con biết, nhưng con muốn xem họ vẽ như thế nào nha. Kế tiên sinh, hay ngài dùng tí phép thật để chúng ta có thể quan sát đến bọn họ mà không bị huynh trưởng con phát hiện. Thằng nhỏ này, đầu óc của con cũng tinh rành lắm đấy. Ta hy vọng sau này con có thể dùng đầu óc như vậy để áp dụng vào binh pháp còn tốt hơn. Người hỏi một đằng, người đáp một lèo, sau đó hắn mới trả lời. Huynh trưởng của con có một trái tim lung linh, cũng không phải một nhân vật tầm thường. Có rất ít sự tình đủ sức qua mặt được y, cho nên con đừng giở trò danh mãnh trước mặt huynh trưởng con. Doãn Trọng nhăn nhó cả mặt mày. Con bị huynh ấy cho ăn đòn từ nhỏ đến lớn luôn rồi. Nhưng chẳng phải có tiên sinh ở đây sao? Huynh ấy làm sao nhìn thấu được tiên sinh? Nhưng ta không có hứng thú rình trộm đâu. Kế Duyên mỉm cười trả lời, rồi không hề nói thêm chuyện nữa, chỉ tăng tốc bước về khu vực nhà khách. Không còn có cách nào khác, Doãn Trọng đành đuổi theo hắn. Trong thư phòng của Doãn Thanh, y đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo. Có một vài nghiên mực sáng bóng, và không chỉ mỗi các loại mực với màu sắc khác nhau, trên bàn còn đặt viên đá màu vàng, màu đỏ và các loại khác nhau. Thường Bình công chúa tò mò nhìn Doãn Thanh chuẩn bị những thứ này. Sau đó y trải cuộn giấy tuyền thành nên chỗ trống trên mặt bàn. Doãn Thị Lang, ta nên làm gì bây giờ? Có phải nên đứng yên chờ chàng vẽ xong hay không? Đang dùng những khối chặn giấy để đè lên từng góc cạnh của tờ giấy, Doãn Thanh nghe Thường Bình công chúa hỏi thế bèn ngẩng đầu nhìn nàng, đối diện với ánh mắt long lanh kia. Không cần đâu, đứng nhiều mệt lắm, nàng và thị nữ cứ sang nghỉ ngơi ở chiếc sạp bên kia đi, hoặc cùng nhau đánh cờ, đánh bài diệp tử cũng được. Vậy được không đó? Ta nghe nói dường như khi vẽ chân dung thì người vẽ không thể di chuyển quá nhiều. Doãn Thanh giữ đầy ống tay áo của mình, vừa lấy một bút mảnh rồi chấm mực, lên một tờ giấy bên cạnh để thử màu sắc, vừa tự tin trả lời. Cách Doãn Mỗ vẽ tranh có hơi khác với người thường một chút. Công chúa Điện Hạ cứ tùy ý là được. Hơn nữa không phải Doãn Mỗ định vẽ một bức tranh người khô khan đờ đẫn đâu, mà muốn vẽ ra từng cử chỉ của Điện Hạ, từ nụ cười đến mỗi cái nhíu mày. Vì vậy công chúa Điện Hạ càng tự nhiên càng tốt. Đôi mắt điềm tĩnh của Thường Bình công chúa chợt mở trừng to hơn một chút, sau đó nàng cười nói với Doãn Thanh rằng: "Doãn thị lang gọi ta là Thường Bình nhé, sau này ta sẽ gọi chàng là Doãn Thanh vậy." Nói xong những lời này, Thường Bình quay sang bắt chuyện với thị nữ bên cạnh. Cả hai thực sự ngồi cùng nhau tại sạp bông, ngay tại vị trí đối diện với án thư. Hai người dọn cờ và các quân bài trong thư phòng ra, vừa chơi cờ vừa thưởng thức trà bánh đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ là Dương Bình và thị nữ thi thoảng cũng quay lại nhìn Doãn Thanh, xem thử y bắt đầu vẽ hay chưa. Doãn Thanh chỉ đứng trước thư án, nhìn về phía đối diện một lúc lâu. Rốt cục chờ đến khi bình tâm tĩnh khí lại, y mới bắt đầu vẽ. Tại chiếc sạp êm ái bên kia, dù đang đánh cờ với Diệp Tử, với Dương Bình, người thị nữ kia cũng âm thầm quan sát Doãn Thanh. Sau đó, nàng ta không thể không nói. Công chúa Điện Hạ, Doãn Thị Lang trông rất nghiêm túc trong lúc vẽ tranh nha. Ngươi xuống bài nhanh lên. Dù dục thị nữ xuống bài, Thường Bình công chúa vẫn liên tục liếc trộm về phía Doãn Thanh. Y nhìn sang đây trong một khoảng khá lâu, rồi ngồi yên trước bàn hồi lâu nữa, chứ không phải vừa liếc mắt là có thể vẽ ngay. Không biết bức tranh đẹp đến nhường nào nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, nàng tình cờ bắt gặp ánh mắt của Doãn Thanh đang nhìn mình. Nàng hoảng hốt, vội vàng cúi xuống, tập trung đánh bài Diệp Tử. Tại xà nhà trên một nóc phòng, một con hạc giấy đang nhìn chăm chăm vào tình huống bên dưới. Nó cứ nhìn về Doãn Thanh rồi quay sang Thường Bình công chúa. Một lúc lại nhìn chăm chăm vào bức tranh Doãn Thanh đang vẽ. Lại sau một lát chăm chú quan sát Thường Bình công chúa đang đánh Diệp Tử với người thị nữ. Và đằng sau con hạc giấy nhỏ ấy có một quả cầu lông tơ đỏ lửa, hay chính xác hơn là một con hồ ly đỏ rực đang tự cuộn tròn cả cơ thể lại. Hồ Vân cũng nhìn xuống tư phòng, từ thanh xà nhà, thi thoảng hít mũi người người gì đó. Hạc giấy nhỏ, người hay thật đấy, vị trí này quá hoàn hảo luôn. Hồ Vân nói rất nhỏ, khó mà nghe rõ. Nhưng khi vừa nghe nó nói xong, hạc giấy nghiêng đầu nhìn Hồ Vân, sau đó quay lại, tiếp tục tập trung quan sát tình hình bên dưới. Cũng không lâu sau đó, Hồ Vân lộ ra nụ cười toe toét trên gương mặt hồ ly. Thậm chí nó còn để lộ ra cả răng nanh, nhưng dáng vẻ không có gì là đáng sợ. Ngược lại trong thoáng chốc, hơi hèn mọn, bỉ ổi. Này này này, nàng công chúa kia động tình rồi, mà đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ nhau đấy. Quả thực Doãn Thanh lợi hại quá nhỉ? Nhanh quá, nhanh quá. Con hạc giấy nhỏ nghiêng đầu nhìn Hồ Vân. Lần này nó giữ nguyên tư thế như vậy một lúc rất lâu. Thấy vậy Hồ Vân cũng chẳng rõ tại sao. Một lúc sau, con hồ ly lông đỏ này mới đột nhiên phản ứng lại. Tiếp theo trả lời ngay bằng một giọng điệu trầm thấp đi cùng với ý cười rõ rệt. Dĩ nhiên là do ta ngửi được rồi. Còn ngươi là hạc giấy nên không phân biệt được trống mái. Ngươi không hiểu. Nghe vậy con hạc giấy nho nhỏ mới chịu quay đầu trở lại. Lần này, nó quyết tâm chú ý vào Thường Bình công chúa, Dương Bình. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, rốt cục thì Hồng Vũ Đế cũng muốn bãi giá trở về Hoàng Cung. Nhưng khi phái người đến thông báo cho Thường Bình công chúa, bức tranh Doãn Thanh mất khá lâu nữa mới có thể vẽ xong. Điều này khiến cho Dương Bình có chút lo lắng, sợ sẽ ảnh hưởng đến bức tranh này. Tuy nhiên, Doãn Thanh rất biết cách trấn an người khác. Y vừa cười vừa tự tin nói với nàng. Công chúa xin hãy yên tâm hồi cung, từng nụ cười, từng cử chỉ của nàng đều in sâu trong lòng của Doãn Mỗ. Thế nên chắc chắn sẽ vẽ ra một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Ý cười này đã thành công xóa mờ đi sự lo lắng của Dương Bình, đồng thời còn phóng đại thêm mối tình thơ mơ hồ ẩn sâu kia mà ngay cả bản thân nàng còn chưa ý thức được. Thế ta đành chờ tin vui của chàng từ Hoàng Cung vậy. À mà, chàng gọi ta Dương Bình nhé. Nói xong, Thường Bình công chúa dịu dàng rời đi cùng thị nữ, và dĩ nhiên là Doãn Thanh phải bước theo đưa tiễn người đi. Xa giá quay về Hoàng Cung của Hồng Vũ Đế đã rời khỏi Doãn Phủ. Đoàn thị vệ điều khiển xe ngựa chạy chậm chậm trong làn gió tuyết. Bên trong hai cỗ xe ngựa thì có lò than, trà nóng và một vài món điểm tâm. Trong chiếc xe ngựa thứ hai, Thường Bình công chúa và Đức Phi nương nương ngồi sát vào nhau. Lúc này, hai mẹ con cùng tâm sự nho nhỏ. Bình Nhi, con nói thật với mẫu thân xem nào, con nghĩ như thế nào với Doãn Thị Lang? Thường mình công chúa không dám nhìn thẳng vào Đức Phi, chỉ biết tập trung loay hoay với tách trà và vài miếng bánh. Âm thầm nghĩ về bức tranh sẽ đẹp đến nhường nào, rồi chẳng biết có nhớ luôn cái câu từng nụ cười từng cử chỉ của nàng đều in sâu trong lòng, hay không, bỗng nhiên Dương Bình nhếch miệng cười nhẹ. Không ai hiểu rõ con cái bằng mẹ, vừa thấy cử chỉ này của Dương Bình, Đức Phi cũng âm thầm mở cờ trong bụng. Vậy là Bình Nhi nhà ta cũng xem trọng chàng trai đó rồi hả? Mẫu Phi, người đang nói gì vậy? Con không có nha. Cùng lúc đó, tại mảnh sân nhỏ của khu vực nhà khách bên trong Doãn Phủ, Doãn Trọng sớm bị Kế Duyên đuổi đi về ngủ. Giờ chỉ còn lại Kế Duyên, hạc giấy nhỏ Hồ Vân cùng đám chữ nhỏ được phép ra ngoài hóng gió sau một thời gian dài giữ im lặng. Không giống như tình huống lúc trước, trong phòng lúc này không hề ồn ào. Tất cả đều đang nghe Hồ Vân kể lại sự việc ban nãy. Khi Hồ Vân nói gần xong, ngay cả Kế Duyên cũng tỏ vẻ khó tin. Thằng nhóc Thanh Nhi này lợi hại quá vậy. Đúng vậy, ngay cả ta cũng không ngờ luôn. Hồ Vân phấn khích nhẹ nhàng vẫy bộ đuôi, sau đó nghiêm túc. Ta cũng phải học tập một chút, loại bản lĩnh này sớm muộn cũng cần có lúc dùng đến. Kế Duyên mỉm cười, hiếm hoi phụ họa một câu. Đúng vậy. Nếu viết sách hướng dẫn về loại bản lĩnh này, không chừng có thể truyền bá sâu rộng hơn cả văn chương của Doãn Phu Tử đấy nữa. Kế tiên sinh cũng muốn học hả? Nói vơ vẩn. Kế Duyên vất ống tay áo, Hồ Vân lập tức bay ra cửa chính như một quả bóng. Cửa chính cũng đồng thời mở ra, nó lăn một mạch ra khỏi phòng. Đám chữ nhỏ lập tức bay tới cửa, cười nhạo Hồ Vân. Vớ vẩn, Hồ Vân là đồ vớ vẩn. Ha ha, đáng đời, vớ vẩn, dám gài kéo đại lão ra hả? Hồ đi nhỏ, Hồ Vân vớ vẩn, lăn ra ngoài như một quả bóng nha. Ha ha ha ha ha. Hồ Vân vừa định mắng lại thì cửa phòng đã đóng sầm vào. Đồng thời từ trong, giọng nói Kế Duyên vang ra. Trở về phòng của ngươi mà đi ngủ đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.